Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trước đó luyện chế tốt trận pháp, bình thường đều sẽ có cái sáo lộ, dù là ở ngoài mặt đều sẽ làm qua một số che giấu. Cũng không gạt được Bạch Vũ Chiết loại người này. Đối với trận pháp lý giải, hắn trên đại lục xếp hạng trước 10, sở dĩ không phải trước 5, đó là bởi vì không chỉ là luyện đan sư, nhân gia chú khí sư trận pháp tạo nghệ cũng không có chút nào so luyện đan sư kém. Thậm chí còn hơn, cường đại binh khí, không chỉ có riêng là vật liệu tốt liền có thể chế tạo ra đến. Trong đó trận pháp trợ giúp kia là tuyệt đại bộ phận. Không có từng cái trận pháp ngưng tụ tại trong binh khí, làm sao có thể để binh khí tản mát ra lực lượng kinh khủng như vậy đến? Không đủ, đại lục xếp hạng trước 10 đã đầy đủ cường đại. Tại một số phương diện đến nói, Bạch Vũ Chiết cũng là đại lục một trong 10 đại cường giả. Chỉ bất quá đây là nhằm vào trận pháp. Thấy rõ sau đó, Bạch Vũ Chiết liền bắt đầu tiến hành phá trận. Đầu tiên, hắn xuất ra mấy khỏa nguyên thạch. Cái này mấy khỏa nguyên thạch nhìn qua cùng phổ thông nguyên thạch không nhỏ khác biệt. Vẻn vẹn là nhan sắc liền đã có rất lớn khác nhau. Bình thường nguyên thạch kia là màu ngà sữa, mà Bạch Vũ Chiết cái này nguyên thạch chính là màu hổ phách, mà lại khí tức vô cùng nội uẩn, tựa hồ đem tất cả lực lượng đều phong tại trong đó. Đây chính là đặc thù nguyên thạch, chính Bạch Vũ Chiết luyện chế ra đến. Phàm là luyện đan sư hoặc là chú khí sư, chỉ cần là đối trận pháp có nhất định lý giải, đều sẽ chính mình đi luyện chế loại này nguyên thạch. Chỉ bất quá trận pháp tiêu chuẩn cao thấp, luyện chế ra đến đặc thù nguyên thạch phẩm chất cũng sẽ có chênh lệch. Bạch Vũ Chiết trong tay cái này mấy khỏa nguyên thạch, mỗi một khỏa đều ẩn chứa 5.000 khỏa tả hữu nguyên thạch năng lượng. Mặc dù còn không tính là đỉnh tiêm cấp độ, nhưng ít nhất cũng đã là nhất lưu. Bởi vì hắn tự thân tu vi còn không cao, lại không có thần hỏa phụ trợ, cho nên chỉ có thể luyện chế đến loại trình độ này. Loại này đặc thù nguyên thạch, hắn tác dụng lớn nhất cũng không phải là dùng để tu luyện, mà là dùng để phá trận. Đương nhiên, nếu như nhất định phải cầm đi tu luyện, y nguyên còn có thể dùng, chỉ bất quá quá mức phung phí của trời mà thôi. Bạch Vũ Chiết trong tay hết thảy có 3 viên đặc thù nguyên thạch. Hắn rất nhanh liền tìm được một cái trận nhãn, sau đó lấy ra một viên nguyên thạch, cẩn thận từng ly từng tí khảm vào trong đó, đem lực lượng khống chế đến cực hạn, không để cho có chút tản mạn ra. Làm viên kia đặc thù nguyên thạch khảm vào trong đó sau đó, từ ở bề ngoài nhìn không ra có chút dị dạng, trừ kia lồng ánh sáng bên trong thêm ra một hòn đá bên ngoài, liền nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Ngay sau đó, Bạch Vũ Chiết lại đến một cái khác trận nhãn trước đó, dùng phương pháp giống nhau, đem đặc thù nguyên thạch khảm vào. Làm 3 viên nguyên thạch toàn bộ đều khảm vào 3 cái trong mắt trận về sau, bắt đầu phát sinh dị thường. Chỉ gặp kia lồng ánh sáng màu trắng năng lượng không ngừng ba động, nhanh chóng hướng 3 viên nguyên thạch dũng mãnh lao tới, nhưng lại không có cái gì đặc thù khí tức lan ra. Chỉ cần rời đi cái này lồng ánh sáng 5 mét bên ngoài, tuyệt đối bất kỳ vật gì đều không phát hiện được. Theo thời gian trôi qua, kia lồng ánh sáng phát tán ra quang mang chẳng những không có biến ảm đạm, ngược lại càng ngày càng sáng, nhưng là lại sáng cũng vô pháp xuyên thấu qua mấy chục mét nước sông. Huống chi lạo giang nước sông tương đối chảy xiết, đây là trận pháp lực lượng ngay tại lặng lẽ tán loạn nguyên nhân. Nhưng lại bởi vì kia 3 viên đặc thù nguyên thạch hấp thu mà không cách nào tản mạn ra. Đại khái chừng nửa canh giờ, trận pháp lồng ánh sáng quang mang bắt đầu nhanh chóng ảm đạm xuống, từ từ biến mất. Đến tận đây, trận pháp hoàn toàn bài trừ. Nếu như mấy đại tông môn bên trong trong đó có bất kỳ một người trận pháp trình độ đạt tới Bạch Vũ Triết một nửa, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện kịch liệt như vậy tranh đoạt. Đã sớm vô thanh vô tức lấy đi bảo vật, cho nên, vô luận là luyện đan sư vẫn là chú khí sư, đối với bất luận tông môn gì đến nói đều là không thể thiếu. Bọn hắn sử dụng có rất nhiều, đặc biệt là cao phẩm cấp luyện đan sư cùng chú khí sư. Làm trận pháp tiêu tán sau đó, rốt cục lộ ra cảnh vật bên trong. Đây đúng là một tòa mô hình nhỏ động phủ, hẳn là cái nào đó võ giả khi còn sống dùng để đả tọa tu luyện phòng luyện công. Trong này đồ vật cũng không nhiều, một cái dùng để tĩnh tọa bồ đoàn, mặt trên còn có một bộ khung xương, bảo trì ngược lại là rất hoàn chỉnh, mặc dù trải qua không ít thời gian, nhưng là bộ xương người này cũng không có mục nát, y nguyên tản ra oánh nhuận quan trạch. Cho thấy người này trước người tu vi tối thiểu nhất cũng là đại cảnh giới thứ 8 Long Đình cảnh. Cường giả, thậm chí cao hơn, trừ những này bên ngoài, bên cạnh đặt vào một cái nhẫn chữ vật, tại bồ đoàn phía trước, đặt vào một khối mở ra quyển gia thú, liền không có những vật khác. Bạch Vũ Triết tiến lên, đối mặt vậy cái kia bức khung xương hành lễ sau đó. Đem tất cả mọi thứ đều cho thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Bao quát bộ kia khung xương. Lúc này hắn không có thời gian đi xem đến cùng đều có cái gì. Ngay cả kia quyển gia thú đều không có quan sát một chút. Mau sớm rời đi mới là việc cấp bách. Để tránh bị phát hiện. Sở dĩ muốn hành lễ. Đó là bởi vì dù sao cầm chỗ tốt của người khác. Tối thiểu nhất tôn kính vẫn là cần. Đây là võ giả trong vòng luẩn quẩn một cái bất thành văn quy củ. Trừ phi chuyện quá khẩn cấp, rất nhiều người tại tranh đoạt, vậy liền không có cách nào mà đem khung xương thu lại, kia là muốn dẫn đi ra bên ngoài tìm một chỗ để tiền nhân nhập thổ vi an. Đây đều là quy tắc ngầm, nghe nói có thể ảnh hưởng một người khí vận. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người là sẽ không tin tưởng. Kiếp trước Bạch Vũ Triết liền không quá tin tưởng, bất quá một thế này phát sinh qua rất nhiều chuyện, để Bạch Vũ Triết cảm thấy khí vận thứ này, tất nhiên là tồn tại, đem hết thảy đều sau khi làm xong, Bạch Vũ Triết đang muốn thuận hạ du rời đi nơi này. Phốc phốc, phốc phốc, oanh, oanh, đột nhiên, thanh âm liên tục không ngừng từ bên trên truyền đến. Hẳn là có không ít người trong nháy mắt này nhảy vào trong nước, mà lại trên mặt sông tựa hồ cũng triển khai chiến đấu. Động tĩnh phi thường lớn, tại đáy sông Bạch Vũ Triết đều có thể cảm nhận được nước sông đang không ngừng rung động. Mà lại, Bạch Vũ Triết có thể miễn cưỡng nhìn thấy, có không ít người ngay tại nhanh chóng hướng cái phương hướng này bơi lại. Từng cái tốc độ đều rất nhanh. Khí tức rất là mãnh liệt, hơi phán đoán một chút liền biết, những này ít nhất đều là thiên trùng cảnh võ giả, thậm chí trong đó còn có mấy cái huyền môn cảnh, chiến đấu nhất bạo phát, bọn hắn liền xông vào trong nước, tự nhiên là muốn thừa cơ phá trận cướp đoạt bảo vật này. Bạch Vũ Triết không dám chậm trễ chút nào, vội vàng hướng hạ du phương hướng mà đi. Ở trong nước thân hình giống như một con cá đồng dạng linh hoạt. Tốc độ cũng thật nhanh. Nhưng là, những cái kia lặn xuống nước người rất nhanh liền phát hiện không đúng. Bọn hắn đối với cái kia trận pháp vị trí là tại quá mức quen thuộc. Tại vào nước trong nháy mắt đó, tự nhiên lần đầu tiên liền hướng bên kia nhìn lại. Nhưng bọn hắn nhưng không có nhìn thấy cái kia phát sáng hình cầu. Cái này giật mình nhưng không cùng tiểu khả. Song phương đang chuẩn bị ra tay đánh nhau võ giả lập tức cũng không lo được cái khác. Đồng thời nhanh chóng hướng trận pháp vị trí bơi đi. Bọn hắn không cần giống Bạch Vũ Triết phía trước kia cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên tốc độ càng nhanh. Chỉ là nửa phút không đến thời gian liền đã bơi tới trước kia trận pháp ngồi ở vị trí bên trên. Lại phát hiện đã sớm rỗng tuếch. Cái gì cũng không có lưu lại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?